Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, như vậy thì chỉ có thể như thế. Đây là một cái phát sinh ở cực kỳ lâu phía trước, có quan hệ với một thiếu niên cố sự. Năm đó, thiếu niên 14 tuổi, hắn mặc màu đen tang phục, ở quê hương phía sau núi bên trong đào một cái hố. Hắn đem phụ mẫu di hài đặt ở phía trong, để bọn hắn mộ cùng muội muội tiểu nấm mồ bầu bạn. Thiếu niên khẩn cầu thần minh, hắn khẩn cầu thần năng để ba người dưới đất đoàn tụ. Thiếu niên bi thương phụ mẫu rời đi, nhưng cũng may mắn hai chân tàn tật bọn hắn rốt cục có thể rời đi đều là ác ý thế giới. Chỉ là thiếu niên đến tận đây cô đơn một người. Thế gian không còn có bất luận cái gì ấm áp đồ vật có thể lưu luyến. Đây là siêu năng giả cùng chính phủ thế giới toàn diện đại chiến sau năm thứ hai. Tại phái cấp tiến siêu năng giả đối các đại trọng yếu thành thị khởi xướng tự sát tính hủy diệt. Tập kích về sau, Siberia thế giới phần đông phồn hoa thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính phủ thế giới 37 cái thêm minh quốc thủ phủ bị phá hủy 22 cái. Vượt qua 2.500.000 người mất mạng tại chiến tranh ban đầu, hắc ám 3 ngày. Mà gấp mấy lần tại số lượng này người chết bởi đến tiếp sau tạo thành hỗn loạn cùng tiểu quy mô tập. Kích ngay sau đó 2 năm chiến tranh toàn diện, càng làm cho tất cả Siberia thế giới tổng nhân khẩu giảm xuống 1/3. Phái cấp tiến siêu năng giả cho rằng, bọn hắn là đại biểu tương lai tân nhân loại, mà không có siêu năng lực phàm nhân đều là nên bị đào thải vật cũ loại. Mà những này vật cũ loại lại dám mưu đồ tước đoạt bọn hắn siêu năng lực. Điều này không nghi ngờ chút nào là không chết không thôi đại thù những này điên cuồng siêu năng. Giả một chút vô ý lý gánh vác tùy ý sử dụng năng lực. Chính phá hủy có thể nhìn thấy hết thảy, bọn hắn không buông tha bất luận kẻ nào, bao gồm người già trẻ em, thậm chí chính là đặc biệt nhằm vào người già trẻ em. Trên thực tế, mục tiêu nhỏ nhưng uy lực cực lớn siêu năng giả một khi buông xuống đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Bắt đầu tiến hành không khác biệt tập kích lúc, thế gian này hầu như không tồn tại có thể ngăn lại sự vật của bọn họ. Chính diện chiến trường, phổ thông nhân loại quân đội có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng trong thành thị trị an chiến vô luận như thế nào đánh đều là chính phủ thế giới một phương. Được tổn hại nghiêm trọng hơn, bởi vì khó mà dự phòng hủy diệt tập kích. Thời trước nhân khẩu vượt qua 1.000.000 siêu cấp thành thị cơ bản cũng không còn tồn tại. Chính phủ thế giới đưa chúng nó dưới cờ thành phố lớn từng cái một chia cắt. Sau đó chế tạo thành lẫn nhau canh gác cứ điểm. Nhưng dù cho như thế, cũng là khó lòng phòng bị. Nếu như không phải là bởi vì có một bộ phận phụ thuộc với thế giới chính phủ siêu năng giả có thể tiết chế tịnh dự phòng phái cấp tiến tập kích, thế giới trật tự sớm đã sụp đổ. Mà không giống như là hiện tại dạng này, chính phủ thế giới vẫn đang nắm trong tay hơn phân nửa thế giới. Tịnh thường xuyên phái ra cơ giới hóa quân đội thanh trừ ở vào các nơi trên thế giới siêu năng tụ xá. Mà những này siêu năng giả sở dĩ nguyện ý cùng tuyệt đại bộ phận căm thù thậm chí là cừu thị siêu năng giả người bình thường đứng tại cùng một cái trận doanh. Là bởi vì bọn hắn chỗ quý trọng hết thảy đều bị những cái kia phái cấp tiến tập kích chỗ hủy diệt. Thế nhân xưng hô những này vì báo thù mà đi săn siêu năng giả là liệp sát giả. Mà thiếu niên chính là một thành viên trong đó, mặc dù là nhỏ tuổi nhất liệp sát giả chi nhất, nhưng thiếu niên đã sớm trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu. Ngay từ đầu, hắn còn biết bởi vì giết người mà mê mang, thậm chí hoảng sợ trong tay máu tươi. Nhưng nghĩ tới chính là những cái kia phái cấp tiến siêu năng giả phá hủy nhà của hắn. Giết chết hắn người nhà về sau, thiếu niên liền không còn có nương tay qua. Hắn biến thành lãnh huyết mà tàn khốc, tuyệt không rộng lượng bất luận kẻ nào. Thiếu niên và mấy vị liệp sát giả tạo thành tiểu đội đồng loạt hành động. bọn hắn tại thành thị bên trong đuổi bắt ẩn núp siêu năng giả. Ở trong vùng hoang dã cùng từng cái một phái cấp tiến siêu năng tụ xã thành viên giao chiến. Bằng vào chính mình năng lực, thiếu niên lần lượt tại sinh tử ở giữa du tàu, chiến thắng từng cái một địch nhân cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng tại lần lượt thi triển năng lực ở giữa, hiểu rõ chính mình năng lực bản chất, đó chính là đình trệ. Cũng không phải là thiếu niên chính mình phía trước chỗ tưởng tượng tự mình gia tốc. Cùng nó chính tương phản, hắn năng lực bản chất là ngưng trệ lấy chính mình làm trung tâm cực lớn phạm vi bên trong hết thảy sự vật. Mà tại mảnh này ngưng trệ không gian bên trong, chỉ có chính hắn có thể hoạt động, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống. Thiếu niên tại năng lực tiếp tục trong thời gian cơ hồ có thể nói là vô địch. Bởi vì vô luận là lại thế nào nhanh chóng công kích, đều nhất định sẽ bị hắn giảm tốc tới có thể né tránh tình trạng. Nghe vào không thể tưởng tượng, nhưng đối với CBA người mà nói, đó cũng không phải cái gì đáng đến sợ hãi thán phục sự tình. Bởi vì siêu năng lực không cần tuân thủ bất luận cái gì quy tắc. Đây là CBA chính phủ thế giới đi qua nhiều năm nghiên cứu sau lấy được kết luận. Siêu năng giả siêu năng lực vô cùng kỳ quặc, có coi như phổ thông, có thể bị khoa học chỗ giải thích, mà có một số lại hoàn toàn vi phạm thường thức, thậm chí coi thường các loại định luật, thậm chí liền ngay cả siêu năng giác tỉnh đều là như thế cho đến nay. Vô luận là phái cấp tiến siêu năng giả hay là chính phủ thế giới đều không có tìm được bất luận cái gì giác tỉnh quy luật. Giác tỉnh siêu năng lực người khả năng tại một ngày trước hay là trên đường phố ăn xin khất cái. Mà hai vị siêu năng giả hậu duệ cũng có khả năng chung thân vô pháp giác tỉnh siêu năng lực. Không hề nghi ngờ, ở trong đó khẳng định có một loại nào đó ở bên trong quy luật. Nhưng bởi vì đối với phương diện này nghiên cứu sâu nhất CBA Trung ương Sở Nghiên cứu Tại Chiến. Tranh ban đầu liền bị cường đại nhất mấy vị siêu năng giả liên thủ hủy diệt. Cho nên quy luật cho đến nay vẫn đang không người phát hiện. Bởi vì thiếu niên theo bản năng cảnh giác cùng tận lực ẩn tàng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn siêu năng lực là thuấn gian di động. Biểu hiện bên ngoài bên trên, này tựa hồ hoàn toàn chính xác không có gì khác nhau. Mà trong thực chiến, đình trệ có lẽ vô pháp tạo thành đại quy mô sát thương. Nhưng nhằm vào bản thể yếu ớt siêu năng giả thật sự là quá, giải quyết. Tại trong 2 năm này liệp sát bên trong, thiếu niên bằng vào chính mình năng lực giết chết vượt qua 80 vị phái cấp tiến siêu năng giả. Cơ hồ là những tiểu đội khác, tất cả đội số lượng. Những này siêu năng giả bên trong, không thiếu có cường đại đến đủ để một mình đánh tan quân đội tồn tại. Có thể là tại không có phòng bị ngưng trệ trong không gian. Bọn hắn kết cục chính là đầu người lạc địa, trở thành thiếu niên công huân. Cứ như vậy, thời gian lại tại phân tranh bên trong vượt qua 2 năm. Thế giới nhân khẩu tiếp tục giảm bớt, nhưng chiến cục lại dần dần hướng tới bình ổn. Nếu như chiến tranh liền kéo dài như vậy nữa mà nói, như vậy phái cấp tiến siêu năng giả tất nhiên sẽ nghênh đón bại vong, mặc dù bọn hắn có mấy vị lực phá hoại có thể so với tụ biến đạn mạnh nhất siêu năng giả. Nhưng không nói chính phủ thế giới phương diện cũng có đủ để địch nổi liệp sát giả. Không có nhân khẩu chèo chống bọn hắn chung quy là lục bình không dễ. Nhiều năm chiến tranh toàn diện không chỉ để thế giới nhân khẩu giảm bớt 1/3, càng làm cho phái cấp tiến siêu năng giả số lượng giảm mạnh. Cho đến ngày nay, ngoại trừ lớn nhất kia 10 cái siêu năng tụ xã bên ngoài, tuyệt đại bộ phận siêu năng giả tập đoàn đều đã bị tiêu diệt. Phản đối diện xem, bằng vào to lớn nhân khẩu cơ số mang đến phần đông giác tỉnh giả, chính phủ thế giới có được liên tục không ngừng siêu năng giả nguồn mộ lính. Này lên kia xuống, chiến tranh nhìn qua đã tiếp tục không được bao lâu. Mỗi cái cứ điểm bên trong, đài truyền hình đã bắt đầu tiến hành toàn diện phản công đếm ngược. kích động nhân tâm diễn giảng tại mỗi cái phát thanh phía trong phát ra. Hỗn loạn siêu năng kỷ nguyên sắp chung kết. Tất cả mọi người cho rằng, hắc ám thời gian sắp trôi qua, trật tự mới lập tức liền muốn thành lập. Thiếu niên cũng là một thành viên trong đó. Lúc này hắn 17 tuổi, có mấy cái vô cùng ăn ý, có thể dựa vào nhau liệp sát giả chiến hữu, bởi vì hữu tình cùng ràng buộc, kia khỏa băng lãnh tâm một lần nữa tìm về ấm áp. Đã là thanh niên, hắn không khỏi bắt đầu nhìn ra xa tương lai chiến hậu chính mình có lẽ qua như thế nào sinh tồn, có phải hay không muốn tìm cái đáng yêu nữ hài kết hôn. Nếu như muốn kết hôn, như vậy hôn lễ lúc mời ai đến dự tiệc, cưới sau muốn sinh mấy đứa bé, hài tử tương lai phải làm thứ gì. CBA người chính là như vậy, bọn hắn ưa thích trật tự, ưa thích có thể dự đoán, có thể khống chế sinh tồn, thanh niên cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí đã bắt đầu làm tốt nuôi trẻ chuẩn bị. Tại chợ đồ cũ mua nhiều bản tiền chiến giáo dục hài nhi sách, hắn thậm chí bắt đầu chủ tính nhà mới trang trí, chờ đợi tương lai nữ chủ nhân tiến đến, liền xem như chiến hữu thiện ý tiếng cười cũng vô pháp ngăn cản hắn mặc sức tưởng tượng đây hết. Thảy kia có lẽ chính là hạnh phúc tư vị, nếu như hết thảy chân thực như là tưởng tượng như vậy mỹ hảo liền tốt. Một cái âm lãnh ẩm ướt ngày mùa thu buổi chiều, phảng phất có thể rót vào cốt tủy, mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Tại này u ám dưới bầu trời, cuối cùng mấy cái cỡ lớn siêu năng tụ xã bị CBA thế giới chính phủ quân đội cùng liệp sát ra, liên thủ diệt trừ. Trên thế giới này không còn có bất luận cái gì đại quy mô phái cấp tiến siêu năng giả đoàn thể. Chỉ có phân tán ở thế giới các nơi phi pháp năng lực giả. Khổ chiến nhiều năm thanh niên không? Hiện tại phải nói là nam nhân mới đúng. Đã thành niên nam nhân tại đều là khói lửa cuối cùng chiến trường bên trên mỏi mệt thở dốc một hơi. Hắn lần lượt sử dụng chính mình năng lực trợ giúp chính mình tiểu đội biến nguy thành an. Bảo vệ mình những cái kia chung nhau phấn chiến nhiều năm chiến hữu. Trong vòng một ngày liên tục 20 lần dương đình trệ dừng không gian. Nam nhân cảm giác chính mình năng lực đã hoàn toàn siêu phụ tài. Có thể hắn không chút nào không cảm thấy vất vả. Bởi vì đây là cuối cùng nhất chiến. Tại này nhất chiến về sau, thế giới đem quay về trật tự. Chiến tranh đêm tối sắp vượt qua. Hòa bình bình minh đã gần ngay trước mắt. Lúc này nam nhân đã là liệp sát giả cao tầng chi nhất, trong tay nắm giữ mạnh nhất mấy chi liệp sát giả tiểu đội. Lần này vì đối phó còn sót lại, cũng là mạnh nhất một nhóm kia điên cuồng siêu năng giả. Liệp sát giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mặc dù là như thế, này nhất chiến cũng cực kỳ gian nan. Những cái kia có thể trong chiến tranh sống đến bây giờ siêu năng giả không có một cái nào kẻ yếu. Mỗi cái đều có được một mình đối kháng nguyên một chi quân đội lực lượng. Bọn hắn có thể kêu gọi mưa gió sấm sét, chế tạo vòi rồng địa chấn, có thể thu nhận hết thảy vật lý trùng kích, có thể khống chế thực thể năng lượng, thậm chí liền ngay cả có thể nắm giữ nhân tâm tâm linh người điều khiển cũng vì kể không ít. Nếu như không phải là bởi vì chính phủ thế giới toàn lực trợ giúp, đơn lấy liệp sát giả lực lượng tuyệt không có khả năng chiến thắng đối phương. Song phương thương vong cực kỳ thảm trọng, kém một chút liền đồng quy vu tận, nhiều chi chính phủ quân đoàn đều triệt để đánh mất số hiệu. Nhưng cuối cùng, liệp sát giả hay là thắng, phái cấp tiến bên trong cường đại nhất mấy vị kia. Có được tụ biến đạn cấp lực phá hoại siêu năng giả bị nam nhân đánh lén chém giết một vị. Mà mấy vị khác hiện tại ngay tại tầng khí quyển bên ngoài bị CBA người phi hành khí cùng cái khác. Liệp sát giả bên trong cường giả vây công. Nam nhân ngẩng đầu nhìn mây đen tràn đầy bầu trời. Hắn nhìn xem tầng mây phía sau lúc sáng lúc tối trùm sáng. Nhịn không được bật cười. Chiến tranh sắp vẽ lên dấu chấm tròn, hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ ngày mai chính mình làm như thế nào tổ chức hòa bình yến hội. Nam nhân cùng các chiến hữu trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Kia là chỉ có được ngày mai cùng hy vọng người mới sẽ lộ ra nụ cười. Nhưng sau một khắc, hạnh phúc nụ cười ngưng kết, bởi vì nguyên bản minh hữu phụ thuộc tại Siberia chính phủ thế giới quân đội, bất thình lình đối các thợ săn phản chiến tương hướng, vô tình đạn theo không có phòng bị phía sau phóng tới. Trong chốc lát, 1/3 còn sót lại liệp sát giả tại chỗ chết đi. Còn dư lại liệp sát giả kinh sợ không thôi. Bọn hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Siberia thế giới chính phủ quân đội, lớn tiếng mắng đối phương mạc danh kỳ diệu. Những này thân kinh bách chiến siêu năng giả lập tức bắt đầu chuẩn bị phản công. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn bắt đầu phóng thích siêu năng lực, một đài phảng phất tín hiệu tháp dạng cương thiết công trình theo quân đội trận liệt bên trong dựng thẳng lên, vô hình lĩnh vực khuếch tán. Cơ hồ tất cả liệp sát giả đều mất đi chính mình siêu năng lực. Đã cách nhiều năm, tại tất cả siêu năng giả cơ hồ đều nhanh quên chuyện này thời điểm. Phản siêu năng can thiệp trận tại nhiều năm qua vô số chỉ tốt ở bề ngoài lời đồn bên trong nghiên chế thành công, mà bọn chúng mục tiêu thứ nhất lại là đã từng chiến hữu. Thế giới không cần siêu năng giả. Nam nhân có thể nghe thấy lãnh khốc vô tình thanh âm. Hắn có thể trông thấy bên cạnh người chiến hữu cái này đến cái khác ngã xuống. Đạn xuyên thấu bọn hắn đại não, tạc đạn mảnh đạn xé nát bọn hắn xương cốt cùng nội tạng. Nam nhân mờ mịt vẫn ngắm nhìn chung quanh, vạn vật đình trệ, phản siêu năng can thiệp trận còn chưa tới kịp tiếp xúc đến hắn, liền bị ngưng trệ không gian ngăn trở. Điều này làm hắn chưa bao giờ bất kỳ phòng bị nào tập kích bên trong may mắn tồn tại xuống dưới. Nhưng lại như nhau để hắn tận mắt nhìn thấy các chiến hữu tại trước mắt hắn, thời gian dần qua. Chết đi, giờ khắc này, nam nhân cảm giác chính mình lại một lần nữa về tới chính mình 12 tuổi ngày đó. Hắn lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy chính mình quý trọng sự vật bị phá hủy. Mà chính mình chỉ có thể ngồi nhìn hết thảy phát sinh. Khác biệt chính là bên trên một lần xuất thủ là siêu năng giả, mang đến chính là tên là bất lực, cay đắng. Mà lần này là người bình thường, mang đến chính là tên là phản bội, ác quả. Này phản bội đến đột ngột không? Kỳ thật cũng không. Trong nháy mắt này, nam nhân liền đã nhớ lại đủ loại báo hiệu liệp sát giả dự toán cắt giảm. Ngoài sáng trong tối tuyên truyền tạo thế, dư luận thượng tướng hết thảy nhầm lẫn đặt tại siêu năng giả trên thân. Mà cũng không phải là đơn thuần phái cấp tiến. Khi tất cả người đắm chìm tại tên là thắng lợi thuốc mê bên trong lúc, chính phủ thế giới đã sớm chuẩn bị xong đồ đao. Nam nhân tại mơ màng nghiêm túc bên trong rời đi chiến trường. Không có người phát hiện hắn rời đi. Hoàn thành nhiệm vụ thế giới chính phủ quân đội xử lý tốt tất cả siêu năng giả thi thể về sau, liền vội vàng trở lại riêng phần mình nơi đóng quân. Bọn hắn còn có rất nhiều nhiệm vụ muốn làm. Tiêu diệt liệp sát giả tàn quân chỉ là một trong số đó. Bọn hắn còn muốn chạy về cứ điểm, bắt tất cả sinh tồn tại thành thị bên trong siêu năng giả. Không thể nào hiểu được đây hết thảy nam nhân mỏi mệt không gì sánh được. Tại hắn một đường lao vùn vụt, ẩn núp trở về chính mình thời trước sinh tồn cứ điểm bên trong lúc, cứ điểm phía trong chính phát sinh một hồi bạo loạn, vô số người bình thường điên cuồng trùng kích. Những cái kia ở tại thành thị bên trong siêu năng giả ra môn, sau đó đem những này không có nhiều chiến đấu năng lực siêu năng giả lôi ra giết chết. Cường đại siêu năng giả, không phải phái cấp tiến, chính là liệp sát giả. Còn dư lại một chút xíu cũng cơ bản đều ở thế giới trong chính phủ nhận chức. Bọn hắn sớm đã bị một mẻ hốt gọn. Còn dư lại tất cả đều là cơ bản không có bất cứ tác dụng gì nhỏ yếu siêu năng giả. Những này nhỏ yếu siêu năng giả bất lực phản kháng. Bọn hắn thậm chí không biết vì cái gì thời trước hiền lành hàng xóm thế mà lại bất thình lình ra tay với bọn họ, thậm chí còn có một bộ phận siêu năng giả hô hào đại gia dừng tay. Ở trong đó tuyệt đối có cái gì hiểu lầm đầu của bọn hắn, không một ngoại lệ, tất cả đều bị cắt lấy. Xem như trận này cuồng hoan bạo loạn tô điểm, một màn này phát sinh ở thế giới mỗi một chỗ. Vô luận là chính phủ cao tầng hay là bần dân giữa đường đều là như thế. Không ngoài dự tính, về phần tại sao, rất đơn giản, bởi vì siêu năng giả có thể nhận lấy hơn nhiều tại bình dân phụ cấp. Bởi vì siêu năng giả cũng không đem chính mình cùng người bình thường xem như đồng loại. Bởi vì siêu năng giả luôn luôn vẻ mặt dương dương đắc ý. Tựa hồ liền hắn không giống bình thường. Trọng yếu nhất là bởi vì siêu năng giả có siêu năng lực mà bọn hắn không có. Lẻn về chính mình cư trú đường phố nam nhân có thể trông thấy. Cái kia vừa mới hóa trang sửa chữa tốt không có mấy ngày ấm áp phòng nhỏ đã dấy lên nóng rực hỏa diễm, mà liền tại phụ cận đường phố bên trên, từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ, không có đầu lâu thi thể đã bị nhiệt độ cao hun sấy héo rút. Đó là ai thi thể? Ai biết, nhìn xem cùng 8 năm trước muội muội chết đi, phụ mẫu mất đi hai chân ngày đó gần như giống nhau lửa lớn rừng rực. Nam nhân trầm mặc, sau đó cười. Hắn không biết mình vì sao mà cười, nhưng lại cười rất vui vẻ. Này ngày, toàn thế giới 90% siêu năng giả đều chết đi. Vô luận là phái cấp tiến hay là liệp sát giả đều triệt để hủy diệt. Siêu năng lực cơ hồ một lần theo CBA thế giới tuyệt tích. May mắn tồn tại siêu năng giả hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn trông không thấy tương lai. Trông không thấy hy vọng, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình tồn tại ý nghĩa, mà liệp sát tàn dư siêu có thể người đội tuần tra ở thế giới mỗi một góc tìm tòi. Nhưng lưu lại thế giới cũng không có như chính phủ thế giới dự đoán dạng kia biến càng mỹ hảo. Trên thực tế, nó biến càng hỏng bét, bởi vì theo đại lượng siêu năng giả chết đi, thế giới sinh ra đủ loại, dị biến. Nghe đồn, siêu năng giả ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ đối phương siêu năng bản chất đến tiến hành tự mình đề bạt, nhưng ngoại trừ cường đại nhất những cái kia siêu năng giả bên ngoài, tịnh không có ai biết siêu năng bản chất là gì đó. Cho dù là những cái kia siêu năng giả nói giữa cả thiên địa tràn đầy đếm mãi không hết siêu năng bản chất, những người khác cũng vô pháp trông thấy, càng chưa nói thôn phệ. Nhưng không hề nghi ngờ, này bản chất tồn tại, đồng thời cùng siêu năng giả giác tỉnh sinh ra có cực lớn liên hệ. Vô số siêu năng giả chết đi, tựa hồ tại tất cả CBA thế giới phạm vi bên trong nhấc lên một trận chiều dâng. Vô hình chiều dâng mãnh liệt mà qua, những cái kia thời trước điên cuồng người bình thường hoảng sợ phát hiện. Chính mình tựa hồ cũng có được siêu năng lực, chính mình tựa hồ cũng đã trở thành con mồi một thành viên, mà này siêu năng giả đản sinh tốc độ gấp 10 lần so với tại thời trước. Đây là chính phủ thế giới vạn vạn không có dự liệu được. Siêu năng giả sinh ra, nguyên bản là vô pháp dự đoán, nhưng ban đầu siêu năng giả đản sinh tốc độ cũng không nhanh. Cho nên có hoàn toàn tiêu diệt, cùng sử dụng phản siêu năng can thiệp trận ức chế nó đản sinh khả năng. Chính phủ thế giới tin tưởng, toàn bộ thế giới sẽ tại phản siêu năng lập trường tác dụng dưới quay về bộ dáng của ban đầu. Nhưng lập trường lại không thể 24 giờ mở ra. Liệp sát giả xem như có thể cùng phái cấp tiến nhóm địch nổi cường đại siêu năng thế lực cùng công. Thần, tại chiến hậu tất nhiên sẽ trở thành hoàn toàn mới đặc quyền giai cấp. Để siêu năng giả cùng người bình thường bình đẳng ở chung. Liền xem như chính siêu năng giả cũng không tin. Cho nên lập trường ở vào người bình thường một bên, chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Siêu năng giả thế lực lớn mạnh, trật tự mới phải dùng siêu năng giả huyết đến tế tự. Nhưng là bây giờ, tại người bình thường cùng siêu năng giả mâu thuẫn toàn diện kích thích, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn cùng tồn tại chỗ trống về sau. chính phủ thế giới lại dùng mình phát hiện, bọn hắn thống trị bắt đầu chia sụp đổ phân ly, bởi vì đại đại gia tốc siêu năng khuếch tán. Không có ai biết chính mình sau một khắc có thể hay không trở thành siêu năng giả, có thể hay không trở thành con mồi. Nguyên bản khiến cho mọi người gieo hò siêu năng giả diệt trừ kế hoạch trở thành chính phủ thế giới, tự mình hủy diệt ngọn nguồn. Bởi vì lúc đầu tự nhiên giác tỉnh siêu năng giả là hay là thiên hướng về trật tự. Nhưng bây giờ, bọn hắn bị ép trở thành từ đầu đến đuôi phản xã hội phần tử. Thử suy nghĩ một chút a, nếu như ngươi bất thình lình có được siêu năng lực, có được đủ để tùy ý chi phối người bình thường sinh mệnh lực lượng, pháp luật vô pháp ước thúc ngươi, nhưng này những không có siêu năng lực người bình thường lại căm thù, thậm chí cừu thị ngươi, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tước đoạt ngươi siêu năng lực, muốn đem ngươi cùng cái khác siêu năng giả đuổi tận giết tuyệt, ngươi lại làm thế nào? Có lẽ có một bộ phận người lại mặc người cắt làm thịt, nhưng chắc chắn sẽ có người muốn phản kháng. Cho dù bọn hắn phía trước chính là muốn đem siêu năng giả đuổi tận giết tuyệt một phần tử cũng là như thế, nhân loại lập trường chuyển di đơn giản liền cùng ánh sáng một dạng nhanh chóng. Cho nên, trật tự, hỏng mất, ai cũng có thể giết chết ai, đều có thể không thể ngăn cản ai. Tại siêu năng giả số lượng lấy không thể tưởng tượng số lượng gia tăng lúc, thế giới lâm vào một loại nào đó càng lúc càng nhanh sụp đổ tuần hoàn. Siêu năng lực chủng loại càng ngày càng nhiều, năng lực cũng càng ngày càng cường đại kỳ lạ. Vì tự vệ, vì không bị người khác vượt lên trước ra tay, tất cả mọi người giống như điên lẫn nhau tranh đấu. Phá hư có khả năng nhìn thấy hết thảy. Thế giới sụp đổ không còn hình dáng, sinh thái tuần hoàn triệt triệt để sụp đổ, đại địa hóa thành đất khô cằn, bầu trời một mảnh đen nhánh. Tại này chân chính tận thế phía dưới, nhân loại còn tại lẫn nhau chém giết. Nam nhân chứng kiến lấy đây hết thảy, hắn chứng kiến văn minh sụp đổ, hóa thành hỗn độn, hắn rốt cuộc minh bạch, có thể phá hủy trật tự, có thể phá hủy hạnh phúc, xưa nay không là gì đó siêu năng lực, mà là người tâm. Đã như vậy, nếu nhân tâm như thế, thế giới như thế, đã như vậy, nếu trật tự chính là như thế, như vậy thì chỉ có thể như thế. Giác ngộ nam nhân, rốt cục nơi này đã quyết định quyết tâm, nếu thế giới như thế không thể tưởng tượng, như vậy thì để hắn đến triệt triệt để cải tạo điên cuồng thế giới. Nếu nhân tâm như thế hắc ám mà tự tư, như vậy thì để hắn tới làm rất tự tư cái kia. Nếu trật tự như thế yếu ớt, như vậy thì để hắn đến sáng lập hoàn thiện nhất kiên cố trật tự. Cho dù là tiêu tốn 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí cả một đời, hắn cũng tất nhiên sẽ làm được. Thế là, thời gian cực nhanh mà qua. Tại kim loại vương tọa ở thế giới trung tâm sáng lập thành hình một khắc này, sắt thông thường băng, lãnh kiên cố trật tự, tại trong tay cường giả bóp cầm mà sinh, cương chi lực gợn sóng khuếch tán, tin tức bắt đầu lẫn nhau, vốn nên bị thời gian đảo ngược do xua nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn nhìn chăm chú giấc mộng này huyễn thông thường đi qua, chiến sĩ trầm mặc không tiếng. Hắn nhìn xem nam nhân kia lấy sức một mình sáng lập hoàn toàn mới trật tự. Hắn nhìn xem nam nhân kia sáng tạo ra kim loại hình người xem như nô bộc của mình. Hắn nhìn xem nam nhân lạnh lùng đem vạn vật đối xử như nhau, đem linh hồn đoán tạo thành công cụ. Do xua nhìn chăm chú cũ Siberia thế giới hủy diệt cùng trọng sinh. Nhìn chăm chú, hắn quay đầu nhìn về phía ở vào sau lưng của hắn cái kia, cùng hắn cùng một chỗ nhìn chăm chú lên đây hết thảy nam nhân. Thứ 320 lần quan trắc thất bại, lại là loại kết cục này. Nam nhân như thế lẩm bẩm nói, hắn hiu hiu nghiêng đầu, cùng Joshua đối mặt, ánh mắt của hắn hờ hững, lại không phải cao cao tại thượng. Nam nhân chỉ là không có bất luận cái gì tình cảm nhìn chăm chú. Sau đó thấp giọng nói, giáng lâm người,